Vụng trộm yêu anh, chương 31, tôi cảm thấy rất vui. Góc truyện audio.com. Tàng Chỉ đột nhiên nhớ lại mùng 2 của mùa hè năm ấy, cô đứng yên ở trước thang máy của lầu 3 khu thương mại kia, được Phó Chính Sơ tỏ tình, sau đó Đoàn Gia Hứa cũng đột nhiên xuất hiện như thế này sau lưng bọn họ. Cũng giống như vậy, không biết đã ngây người sau lưng cô bao lâu rồi. Lúc đầu thốt lên ba từ đó, tâm tình Tang Chỉ quả thật có khoan khoái dễ chịu hơn hẳn, nhưng mà chửi người lại bị chính người trong cuộc nghe thấy, khiến cho cảm giác chột dạ của cô dâng lên gấp trăm ngàn lần, còn xen lẫn một chút uất ức. Cô phủ nhận theo bản năng. Không phải gọi anh, Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt dường như nghe lọt tai. Tang Chỉ nhẹ nhàng thở hắt ra, Đoàn Gia Hứa lại hỏi. Vậy gọi ai? Da đầu Tang Chỉ bắt đầu run lên từng đợt, bởi vì ban nãy có uống rượu nên lúc này đầu có hơi không thanh tỉnh, khó khăn nói. Anh không biết đâu, Đoàn Gia Hứa kéo dài âm cuối a một tiếng. Là vậy sao? Tang Chỉ liền vội vã gật đầu. Vậy tôi cũng rất muốn làm quen với người đó đấy, xem người nào mà có thể đế cho bé Tiểu Tang mắng đến như vậy. Đoàn Gia Hứa cười, bé Tiểu Tang nói cho tôi nghe xem, đã nói là anh không biết rồi, vậy mà anh vẫn cứ hỏi. Bây giờ phải nói ai đây, sớm biết như vậy thì nói thẳng tên Tang Diên ra luôn cho rồi. Nhưng ban nãy cô mới nói là người mà anh không quen biết xong, bây giờ nói tên Tang Diên ra đã không còn kịp nữa. Tùy tiện nói tên một người khác thì lương tâm cô lại có cảm giác bất an. Tang Chỉ quay mặt đi chỗ khác cố gắng tìm một chủ đề mới. Sao anh lại nhiều chuyện vậy nhỉ? Hừ, Đoàn Gia Hứa đi xuống hai bậc thang, đứng bên cạnh cô. Có thể là vì già quá nên đâm ra rãnh rỗi. Đi thôi, bạn học nhỏ, trẻ tuổi, Đoàn Gia Hứa cắn từ gần hai chữ trẻ tuổi, rồi chậm rãi nói tiếp. Ông già này đưa em về trường học, dứt lời, Đoàn Gia Hứa nhấc chân tiếp tục đi xuống cầu thang. Tang Chỉ bất an, lòng bàn tay bất chi bất giác chảy mồ hôi, vừa lo sợ vừa khẩn trương theo phía sau anh, do dự giải thích. Cái từ này, em cảm thấy nó vẫn rất văn minh, đúng rồi, em thấy vậy. Tang Chỉ ăng thẳng đến nổi hai cả hai tay siết chặt lấy hai dây quai cặp ấp a ấp úng nói. Em hẳn là không được xem như nói lời thô tục. Vừa ra khỏi cửa lớn thì bên ngoài chính là bãi đổ xe. Đoàn Gia Hứa lấy chìa khóa xe từ trong túi, nhấn về một phía cách đó không xa. Anh xem như không nghe thấy lời của cô, chỉ nói hai từ. Lên xe, Tang Chỉ không nhúc nhích. Anh Gia Hứa, nhà anh ở đâu vậy? Văn Đình Uyển, Tang Chỉ vừa đến thành phố này hơn một tháng, hoàn toàn không hiểu rõ lắm nên chỉ hàm hồ vâng. Đoàn Gia Hứa giải thích, gần bên thư viện thành phố, vậy thì hình như ngược hướng với trường của em rồi. Tang Chỉ chỉ vào trạm tàu điện ngầm bên cạnh, cũng đã trễ như vậy rồi, em đi tàu điện ngầm về là được, không cần làm phiền anh. Bạn học nhỏ trẻ tuổi này, Đoàn Gia Hứa vuốt ve chìa khóa trong tay, nghiêng đầu cười. Tôi đây vốn dĩ là muốn theo em tính chút sổ sách ấy mà, sau đó thuận tiện đưa em về. Không phải đặc biệt đưa em trở về, anh cố ý ngắt câu nhìn về phía cô, lười biếng nói. Nghe có hiểu không, Tang Chỉ đối lý không thể nói thêm được gì, trầm mặc cùng bất an ngồi vào ghế phó lái, dùng sức kéo mạnh cửa xe ra. Nhưng lại ngoài dự kiến, cửa xe vẫn còn đang bị khóa. Cô vô thức quay đầu nhìn Đoàn Gia Hứa. Chỉ thấy anh vừa lúc đi đến đứng bên cạnh người cô, khoảng cách cũng không xem là gần, nhưng lần đầu tiên lại mang đến cho cô cảm giác áp bách. Góc truyện audio.com, Đoàn Gia Hứa hơi dừng lại một chút mới ấn đầu chìa khóa xe thay cô mở cửa xe. Tang Chỉ thuận thế chui vào, gỡ cặp xuống. Đoàn Gia Hứa cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái bên cạnh, lườm cô. Thắt dây an toàn lại, Tang Chỉ vâng một tiếng, ngoan ngoãn làm theo. Anh không khởi động xe ngay, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay lái, một lúc sau thì dừng lại, bắt đầu thẩm vấn. Hôm nay uống bao nhiêu rượu? Tang Chỉ nghĩ, cộng lại chắc là một hai chai. Đoàn Gia Hứa, một mình bên ngoài thì phải chú ý một chút, nếu ở với người không quen không biết thì không nên uống rượu. Hầu hết đều là người quen, bạn cùng phòng của em cũng ở đó. Tôi chỉ muốn nhắc nhở em một chút thôi. Em biết mà, Tang Chỉ vốn còn cho rằng phải nghe thêm một chàng phát biểu phía sau. Nhưng sau khi nói xong mấy lời này, Đoàn Gia Hứa liền khởi động xe, không có ý định nhắc lại chuyện vừa rồi, tính sổ sách trong tưởng tượng lại không hề giống với thực tế bên ngoài chút nào. Nhưng điều này ngược lại càng làm Tang Chỉ nơm nớp lo sợ hơn. Cô không chủ động bắt chuyện sợ sẽ ảnh hưởng đến anh lái xe, lấy điện thoại trong cặp ra chơi game. Vừa mở vai chat lên đã thấy trên thông báo có chấm đỏ, Tang Chỉ ấn vào mở ra xem, nhìn thấy hai chữ, Giang Minh kia muốn thêm bạn với cô. Cái tên này ban nãy Tang Chỉ có nghe Ninh Vi nhắc đến. Không biết cậu ta làm thế nào mà có được nick WeChat của cô Tang Chỉ, không thích thêm người lạ nên làm bộ như không nhìn thấy, trực tiếp thoát ra. Nhưng không hiểu sao run tay lại nhấn nhầm vào dòng thêm bạn. Thôi bỏ đi, Đoàn Gia Hứa lúc này lại lên tiếng. Cô bé, hai chúng ta khơi thông chút nào. Tang Chỉ lập tức ngẩng đầu. Hả, Đoàn Gia Hứa, vì sao lại mắng tôi? Tang Chỉ lặng lẽ nhìn anh, không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ có thể thành thật nói hết những lời trong lòng ra. Em không thích bị xem là cô bé. Mí mắt Đoàn Gia Hứa khẽ rung động, chỉ bởi vì chuyện này. Vâng, một tiếng vâng này thật sự nghiêm túc. Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười đến không hiểu nổi. Vì sao lại không thích? Cái này cũng giống như sau này em kết hôn, ba mẹ em vẫn sẽ cảm thấy em là một cô nhóc tính chất cũng như nhau thôi mà. Tâm tình Tang Chỉ thoáng chốc không vui. Người này ngoài việc muốn làm anh cô, bây giờ còn muốn lên làm ba cô nữa. Cô không muốn so đo với anh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nửa đường đi qua một cửa hàng tiện lợi, Đoàn Gia Hứa xuống xe mua ít đồ cũng rất nhanh chóng quay lại. Tang Chỉ không hỏi anh mua gì, bất chi bất giác đã chạy đến cổng trường. Trường học không cho xe chạy vào, Đoàn Gia Hứa tìm một chỗ dừng xe, nói. Tôi đưa em vào, Tang Chỉ gật đầu, mở dây an toàn xuống xe. Từ cổng lớn đến chỗ ký túc xá của cô không tính là xa, đi bộ khoảng chừng 10 phút. Tang Chỉ muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói gì, kìm nén hồi lâu mới được một câu. Anh Gia Hứa, ngày mai anh không cần đi làm sao? Đoàn Gia Hứa khẽ cười, mai là thứ bảy. Ồ, hai người câu được câu không nói chuyện. Tang Chỉ vốn dĩ đã vắt hết đầu óc để kiếm chủ đề nói vì muốn bầu không khí không bị quá xấu hổ, dù sao thì anh cũng có ý tốt đưa cô về. Cả đường đi cứ như vậy đến dưới lầu ký túc xá. Tang Chỉ cuối cùng cũng thở phào một hơi, khoát khoát tay với anh. Anh Gia Hứa, hẹn gặp lại, anh lái xe cẩn thận vào. Nhớ chú ý an toàn, cô còn đi chưa được mấy bước, Đoàn Gia Hứa đã gọi cô lại. Tang Chỉ quay đầu, ngay sau đó anh đưa cái túi nhựa trong tay đến cho cô. Gocchuyenaudio.com, về phòng nấu nước mật ong lên uống, đừng để cho ngày mai lại bị đau đầu. Tang Chỉ ngây ngốc chậm rãi nhận lấy. Cảm ơn anh, một mình em đến nơi xa thế này, nếu có việc gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi. Đoàn Gia Hứa vuốt ve đầu cô, khóe môi cong lên. Tôi chỉ đùa với em thôi, biết ở tuổi này của em sẽ có những chuyện muốn tự mình làm. Tôi không phải thật sự cảm thấy bé Tiểu Tang không có lương tâm đâu. Còn về phần cái từ, lão già kia, Đoàn Gia Hứa nhịn không được cười thành tiếng, lúc nói chuyện mang theo hơi thở khan khan. Sao lại không phải là từ thô tục, cô gái nhỏ nói chuyện phải văn minh một chút. Tang Chỉ không dám nhìn anh, sau này em sẽ không nói nữa. Đoàn Gia Hứa, tự mình biết sai là được rồi, về phòng đi. Anh lại hơi suy tư bổ sung thêm một câu. Nếu rảnh có thể đến tìm tôi ăn một bữa cơm. Tang Chỉ siết chặt túi nhựa trong tay, khe khẽ gật đầu. Được ạ, một mình tôi ở đây, vậy nên khi nghe anh trai em nói chuyện em muốn đến đây học đại học. Đoàn Gia Hứa rũ mi, dịu dàng nhìn cô, tôi đã thấy rất vui. Tang Chỉ quay lại ký túc xá. Trong phòng trống rỗng, đèn đều đã tắt hết, Tang Chỉ bật đèn lên đi đến ban công úp mặt nhìn xuống bên dưới. Nhưng bóng đêm quá nồng đậm cô không thể nhìn được hình ảnh của Đoàn Gia Hứa. Cô quay về lại bàn học của mình thả đồ đang cầm trên tay lên bàn. Tang Chỉ mở hộp mật ong kia ra, dùng thìa múc một muỗng bỏ vào trong chén, sau đó cho thêm một ít nước nóng. Dạ dày cô có chút không thoải mái, uống hết mấy ngụm mới ổn hơn một chút. Nghĩ đến câu nói cuối cùng của Đoàn Gia Hứa, Tang Chỉ mím chặt môi thành một đường thẳng nhìn chăm chăm vào hư không, trên ngực tựa như có một tảng đá đè lên. Thật kỳ quái, vì sao lại cảm thấy tâm tình kém đến như vậy? Anh nói một mình, nhà anh không phải ở đây sao? Vậy tại sao lại một mình? Anh không phải là giống như cô nghĩ đâu. Nếu như vậy, vậy thì sau khi cô đến đây không hề liên lạc lại với anh, thậm chí còn không nhận điện thoại của anh nữa, hành động như vậy có phải là không tốt lắm không? Người này, lại không hề làm chuyện gì có lỗi với cô. Từ lúc vừa quen đã đối xử rất tốt với cô rồi. Cô làm như vậy có phải thật sự đúng là quá bạch nhãn lang rồi không? Nhưng Tang Chỉ rất rõ. Nếu như cô vẫn giống như lúc trước, thường xuyên ở bên cạnh anh, thường xuyên trò chuyện với anh, thường xuyên đón nhận ý tốt của anh. Cô nhất định sẽ lại quay về như lúc trước kia, thích anh như thế. Sau khi tắm xong, Tang Chỉ như thường lệ gọi điện thoại về cho gia đình, nói chuyện một hồi mới lên giường nằm. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời, không bao lâu sau thì đi vào giấc ngủ. Nhưng vì có uống rượu nên giấc ngủ không sâu lắm. Rạng sáng 2 giờ Tang Chỉ nghe thấy âm thanh lạch cạch từ bạn cùng phòng. Có lẽ mấy cô ấy vừa về nhưng lại sợ đánh thức cô nên chỉ mở mỗi đèn bàn nhỏ, động tác cũng nhẹ nhàng, nhưng vẫn không tránh được có chút động tĩnh. Sau khi tỉnh lại, Tang Chỉ cũng không còn quá buồn ngủ nữa, cô ngẩng đầu lên thấp giọng nói. Các cậu bật đèn lên đi, không sao đâu. Nghe vậy Ninh Vi lập tức ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu có chút áy náy. Xin lỗi nhé, ảnh hưởng đến cậu rồi sao? Không có, Tang Chỉ nói, vừa ngủ một giấc bây giờ cũng không ngủ được nữa. Vậy trước chớ ngủ, Uông Nhược Lan đột nhiên hưng phấn nói. Tang Chỉ, mình tám chuyện chút đi. Tang Chỉ, hả, Uông Nhược Lan, Ninh Vi thoát kiếp FA đó. Gương mặt Ninh Vi thoáng đỏ, sẵn giọng, cậu nhỏ lại, góc chuyện audio.com. Tang Chỉ phản ứng chậm nửa nhịp, ai vậy, Trung Khoa chúng ta, người hôm nay vẫn luôn ngồi cạnh mình đó. Tâm tình Ninh Vi tựa hồ rất tốt, giọng điệu xen chút xấu hổ. Mình cũng không nghĩ tới cậu ấy đột nhiên lại, Uông Nhược Lan, Tang Chỉ, cậu còn ngây ngốc thêm bao lâu nữa hả? Tâm trạng tốt luôn dễ lây lan, Tang Chỉ cũng cười cười. Trước kia cậu từng nói có hứng thú với một người trong khoa, thì ra chính là người này đó sao? Ninh Vi gật đầu, đúng vậy, một người bạn cùng phòng khác là Ngô Tâm lúc này vừa mới tắm rửa xong, hiếu kỳ hỏi. Mấy cậu đang nói gì vậy? Uông Nhược Lan, chuyện Ninh Vi ấy mà. Hai, nói đến Ninh Vi cậu cũng thật sự nhanh quá đó. Trong lòng Ngô Tâm tự nhủ, lúc này mới bao lâu cậu đã thoát kiếp FA rồi, mình đây còn chưa tìm được người để ra tay nữa. Cậu ấy nói vừa gặp đã yêu mình đấy. Ninh Vi cầm lấy quần áo lên, cười hì hì đi vào nhà vệ sinh. Không nói với mấy cậu nữa, mình tắm đã. Đợi sau khi cô ấy đi vào, Uông Nhược Lan mới nói. Đúng rồi Tang Chỉ này, vừa nãy mình có nghe thấy Giang Minh muốn xin WeChat của cậu đã chấp nhận rồi à, buổi tụ tập hôm nay hầu hết đều là người quen của Ninh Vi. Ngoại trừ bọn cô còn có mấy bạn học cùng khoa với Ninh Vi nữa, mà lớp trưởng của lớp bọn họ là một người nam sinh. Tang Chỉ Uông Nhược Lan, cậu có ý với cậu ta sao? Tang Chỉ nói thầm, tay run nên nhấn vào. Nói đến chuyện này, Tang Chỉ mới nhớ đến điện thoại. Cô lấy điện thoại từ dưới gối lên mở WeChat, vừa nhấn vào đã nhìn thấy Giang Minh gửi đến cho cô mấy tin nhắn liền. Còn có Đoàn Gia Hứa, Tang Chỉ không ghi chú anh, chỉ đặt cho anh biệt danh gói gọn trong một chữ, Đoàn, cô ngừng lại một chút rồi ấn mở tin nhắn của Đoàn Gia Hứa trước. Chỉ một câu, sau này nếu như về muộn như vậy thì tìm một người nào đó cùng em về. Tang Chỉ nhìn chăm chú mấy giây, muốn trả lời lại, biết rồi ạ, nhưng chú ý đến thời gian, vẫn là để đến mai rồi hãy trả lời anh. Uông Nhược Lan còn đang nói chuyện, lúc đó cậu ấy phát hiện hình như cậu muốn đi nên muốn hỏi cậu đi đâu, nói muốn đưa cậu về. Người cũng rất tốt, Tang Chỉ ấn mở giao diện tin nhắn của Giang Minh, lịch sự trả lời vài câu. Ngô Tâm, Tang Chỉ, vậy có phải là cậu cũng muốn thoát FA không thế? Không phải, tâm tình Tang Chỉ quả thật không tốt, cô bỗng nhiên ngồi bật dậy, động tác có hơi mạnh khiến cho cả hai người kia giật nảy mình. Ngô Tâm, sao vậy? Tang Chỉ nhìn chằm chằm hai người bọn họ, sau đó mới từ từ nói. Mình hỏi mấy cậu một vấn đề. Uông Nhược Lan, gì? Tang Chỉ nghiêm túc, là chuyện của một người bạn mình. Ngô Tâm, được, mình biết không phải cậu rồi. Tang Chỉ xem như không nghe thấy. Một người bạn của mình trước kia có thích bạn thân của anh trai cô ấy, nhưng mà sau này người bạn của anh trai đó lại xem cô ấy như một cô em gái. Sau cô ấy phát hiện anh ấy hình như có bạn gái nên lập tức từ bỏ. Gần đây gặp lại, cậu nghĩ cô ấy nên làm như thế nào? Uông Nhược Lan tò mò, bao nhiêu tuổi rồi, Tang Chỉ, tốt nghiệp chính quy được 3 năm rồi. Vậy thì, Ngô Tâm nhẩm tính, khoảng 25-26, Uông Nhược Lan, vậy cũng tốt mà, bây giờ anh ấy có bạn gái không? Không biết nữa, Tang Chỉ lắc đầu, hình như không có, nếu không thì anh sẽ không nói là một mình rồi. Ngô Tâm, cậu còn, à không đúng, bạn cậu có còn thích anh ấy nữa không? Không biết, Tang Chỉ chống cằm lên thành giường, dầu dĩ nói. Góc chuyện audio.com, không tính là thích nhỉ, hơn nữa người kia cũng chỉ xem bạn của mình như là em gái thôi. Ngô Tâm, vậy thì còn phải xem thử bạn của cậu có còn thích người đó nữa không, đã thích thì theo đuổi, không thì cứ xem như bạn bè bình thường, thỉnh thoảng liên lạc qua lại là được. Tang Chỉ yên lặng không lên tiếng. Uông Nhược Lan, không phải chứ, bạn của cậu rốt cuộc là đang xoắn suýt cái gì? Cô ấy cảm thấy rất không vui. Tang Chỉ thở hắt ra, khẽ nói. Cảm thấy người kia yêu đương với người khác thì mỗi lần nghĩ đến thôi đã rất không vui rồi. Ngô Tâm, bạn của cậu thích anh ấy lúc bao lớn hả? Tang Chỉ, đầu cấp 2, Ngô Tâm sừng sốt, sau đó trong lòng tự nhẩm tính toán tuổi tác. Vậy thì rất bình thường mà, nếu như khi đó anh ấy thích cậu thì tên này, mẹ nó biến thái quá rồi. Uông Nhược Lan, hơn nữa, người đàn ông này đều đã hơn 25 rồi nhỉ. Nếu như chưa từng hẹn hò qua thì đại biểu cho việc không có kinh nghiệm. 25 tuổi mà chưa có kinh nghiệm, sẽ rất biến thái đó. Tang Chỉ ngây người, hả, Ngô Tâm, biến thái cũng không đến nổi nào đi, có điều có khi nào là phương diện có vấn đề không chứ? Lại sừng sốt mấy giây, trong nháy mắt mặt thoáng đỏ dần lên, cảm xúc u buồn bị vét sạch. Các cậu đang nói bậy gì thế? Uông Nhược Lan, Tang Chỉ, cậu miêu tả sơ lược về người đàn ông này xem. Rất đẹp trai, thành tích cũng rất tốt hơn nữa. Tang Chỉ gãi gãi đầu, nói chuyện thì tính cách anh ấy cũng giống như thế, là... Ngô Tâm thấy cô lề mề thì gấp gáp, là như thế nào, Tang Chỉ cũng không biết nên hình dung cách nói chuyện và tính cách của Đoàn Gia Hứa như thế nào nữa, nghẹn nửa ngày mới nói. Là, rất trêu chọc, có chút giống một hoa hoa công tử, theo như cậu nói, đẹp trai lại nói chuyện trêu chọc người kiểu như vậy sao có thể không có bạn gái được. Uông Nhược Lan nói, mà đúng rồi, cậu và người kia quen nhau như thế nào vậy? Tang Chỉ nhỏ giọng nói, là bạn của anh trai mình, anh ấy thường đến nhà mình chơi lắm. Trầm mặc hồi lâu, Tang Chỉ, mình thấy cậu không cần quá để ý đâu. Ngô Tâm hơi suy tư, nói chuyện nhìn rất đứng đắn. Chưa tính tới chuyện trước khi quen biết cậu nha, nếu như anh ấy nhiều năm như vậy rồi mà vẫn luôn không hẹn hò yêu đương, vậy thì còn thừa lại một khả năng. Tang Chỉ trông mong chờ đợi nhìn cô ấy chăm chú tim căng thẳng. Là gì, anh ấy thích anh trai cậu đó, tác giả có lời muốn nói. Tang Chỉ, Đoàn Gia Hứa, Tang Diên, mụ nội nó tao biết mà. Sơ cằm, nghe nói hôm nay rất nhiều người phải nhập học, thật vậy à, dĩ dĩ thử xem bình luận có giảm mạnh không ta. Chấm chấm chấm, cảm ơn các bà vợ đã bao nuôi, moa moa, cách chương.